vĩnh cửu của tình yêu. Chương 13, hồi tưởng và quá nhiều dê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. YN, bạn có thể đánh thức các chàng trai không? Chúng ta sắp đến một hòn đảo, Nami nói với bạn. Roger đó, bạn trả lời quay gót đi về phía phòng con trai. Bạn bước xuống thang và nhìn những chàng trai đơn giản. Chopper gục đầu vào giữa một quyển sách chảy nước dãi trên các trang. Sanji và Zoro đang đối mặt với nhau quá gần, trong khi Usopp và Luffy đang ngủ trên võng tương ứng, phần thân trên của đội trưởng của bạn nằm dài trên xạ thủ bắn tỉa. Bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy và tiếp tục đánh thức họ. Dậy đi, bạn hét vào tai họ, khiến những người đàn ông dê y dì và cào nhào dưới hơi thở của họ. Chào buổi sáng, In, Swan. Sanji thở dài, mím môi. Hãy cho tôi nụ hôn buổi sáng nồng nàn của bạn. Bạn chắc chắn sẽ hất hàm răng ra khỏi miệng anh ta nếu anh ta không nghiêng về phía Zoro, đôi môi của thủ lĩnh nài nỉ chính tay kiếm sĩ. Anh ta chắc chắn không ở đó sáng nay. Nụ cười của bạn ngày càng lớn khi Zoro tỉnh dậy, suýt lên cơn đau tim vì Sanji. Sanji cuối cùng cũng tỉnh táo và nghiến răng khi nhận ra mình sắp hôn kiếm sĩ. Bạn đã bắt đầu, đừng đưa cho tôi RF dàng khó khăn. Sanji gầm gừ, đó là những gì tôi muốn nói. Vặn lại Zoro với cùng một biểu hiện. Bạn BASTNG, họ bắt đầu vật lộn trong phòng trong khi bạn thở dài, xoa xoa thái dương. Đây là lý do tại sao bạn ghét đánh thức người khác vào buổi sáng. Họ không thể dừng lại chỉ một giây. Sự kiên nhẫn của bạn đã cạn kiệt chỉ bằng cách xem Moron kiếm sĩ và Moron trưởng khi họ trao cho nhau những cú đấm và cú đá. Bạn nghiến răng và cuối cùng búng tay, giữ cả hai đầu của họ cùng một lúc. Bạn đập chúng lại với nhau và chúng bắt đầu hối hả khi chúng nắm lấy trán chúng đau đớn. Có một hòn đảo, đồ ngốc chết tiệt. Bạn sủa, đi cho mình một nụ hôn chào buổi sáng trên lầu. Tôi thà có một nụ hôn chào buổi sáng từ bạn. In, Swan. Sanji nói, tôi sẽ hoảng loạn gờ yêu ta ết chết bạn, đồ chó đẻ. Zoro dê y gì, thật không tốt khi nói về mẹ của bạn như thế, cây chậu. Bạn vặn lại, chuẩn bị leo lên thang khi Luffy nhảy ra khỏi võng, quất đầu phải và trái. Ha, đảo an, anh kêu lên, bước ra khỏi võng. Cùng lúc đó, Luffy hạ gục Usopp, người hét lên giật mình. Đảo, giống như một đứa trẻ vào Giáng sinh, anh chạy và leo lên thang một cách nhanh chóng. Bạn vẫn nghe thấy tiếng hét của anh ấy từ trên cao. Bạn thở dài bất mãn. Chopper, bạn sẽ cần kiểm tra mũi của Usopp. Bạn nói với con tuần lộc nhỏ, để mắt đến cái mũi vẹo của xạ thủ. Neo tàu bên bờ, bạn xuống đảo. Lúc đầu, nó trông khá bình thường và gần như buồn tẻ trên những ấn tượng đầu tiên của bạn. Nhưng với Luffy, mọi thứ đều không thể đoán trước. Không phải hòn đảo này có quái vật sao? Tôi thích những con to và khỏe, Luffy hào hứng nói. Đừng dẫm lên nó, đừng dẫm lên nó, Usopp lẩm bẩm chơi đùa với cái mũi gãy của mình. Đừng bước vào cuộc sống của tôi. Tinh thần của Usopp bị phá vỡ, bạn tuyên bố, khiến xạ thủ bắn một cái nhìn về phía bạn. Có vẻ như không có gì đáng nghi, và có vẻ như đây cũng là một hòn đảo nhỏ. Nami nói quan sát sự thanh thản một cách cẩn thận. Nhìn kìa Nami, San, cái này hoàn hảo để làm thức ăn không ngon. Sanji hét lên từ một cây cọ cho thấy một quả dứa. Có vẻ như hòn đảo này có hàng tấn những thứ này. Tôi hiểu rồi, cô mỉm cười, bắt quả. Có vẻ như đó là một ý tưởng tốt để thu thập chúng và tải chúng lên tàu. Có vẻ như có những loại cây khác có thể được sử dụng làm thực phẩm, cảnh sát trưởng nói, trượt khỏi cây cọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòn đảo này có vẻ khá thú vị đối với một đầu bếp. Được rồi, vậy thì hãy đi tìm những thứ có thể dùng làm thực phẩm, Sanji. Kun, 5 người còn lại sẽ làm điều này. Nami mở rộng cánh tay để đưa ra 5 cây gậy bằng gỗ. Luffy bối rối trong đầu. Nó là gì? Anh ấy hỏi, vẽ nhiều lên, 4 người rút ra những lô ngắn nhất sẽ dành cả ngày để thu thập những thứ này, Nami giải thích. Người rút ra lâu nhất sẽ ở lại đây và xem tàu. Tại sao bạn là người cho chúng tôi đặt hàng? Zoro búng tay, phải rồi, thông thường thuyền trưởng sẽ ra lệnh nhưng, người dẫn đường kéo theo, nheo mắt lại. Ồ, này, tất cả đều ngắn, Luffy nói, lấy 3 cây gậy. Tại sao bạn VAW33? Tên bắn tỉa kêu lên, mắt Luffy hoài nghi. Không phải là người giành được nhiều nhất là người chiến thắng sao? Hỏi thuyền trưởng, hoàn toàn không biết gì. Bạn có câu trả lời của bạn, đầu cơ bắp. Bạn dê y gì, phê pam minh. Bạn có nghĩ rằng con tàu này có một thuyền trưởng có thể ra lệnh? Nami làm giàu, không, không, những người khác đồng thanh nói trong khi Luffy cười lớn. Tôi có tuyệt không? Luffy nói với một nụ cười lớn. Rõ ràng là bạn không? Kêu lên những người đàn ông, đấm anh ta. Tôi đã vẽ cái dài nhất. Vậy tôi sẽ xem tàu chứ? Hỏi Chopper tò mò. Vâng, xin hãy chăm sóc con tàu, Chopper. Nami mỉm cười, nhanh lên, đi thôi. Luffy hét lên đầy phấn khích vượt ra ngoài sẵn sàng mạo hiểm trên hòn đảo này với một cái giỏ khổng lồ trên vai. Chúng ta hãy đi lấy trái cây. Bạn tồi tệ hơn một đứa trẻ. Bạn lẩm bẩm, lấy một cái giỏ lớn quá. Bạn cũng đến, phải không, Nami? Luffy hỏi, quay sang người dẫn đường. Không, tôi sẽ dành cả ngày để đo hòn đảo này. Tôi muốn đưa nó lên biểu đồ biển, cô nói. Tôi không thể chờ đợi để đưa các kỹ năng của mình vào thực tế. Chopper vẫy tay tạm biệt trong khi tất cả các bạn đi trên con đường riêng của mình qua hòn đảo này, cố gắng tìm một số trái cây để thu thập cho con tàu. Người nào thu thập được nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Luffy hét lên một cách trẻ con, bỏ chạy. Hừm, thật là đau, Usopp dễ gì, đi theo Luffy. Tại sao chúng ta phải nhận lệnh từ người phụ nữ đó? Tiếp tục gầm gừ Zoro. Tôi đi đây, đó, đó, Nami nói với sự nhiệt tình với các công cụ của mình. Ồ, Nami, San sống động thế nào khi cô ấy mang dụng cụ đo trên lưng? Sanji thở dài với những trái tim xung quanh, giống như một kẻ man dở. Zoro lẩm bẩm, nghĩ rằng bạn đã không nghe thấy anh ta. Điều đó gần như buồn cười đến từ đôi môi của bạn, Marimo ngu ngốc. Bạn gầm gừ với kiếm sĩ. Sử dụng Naginata của bạn, bạn cắt một số cây cọ theo cách của bạn. Bạn bắt quả dễ dàng trước khi chúng có thể rơi xuống đất. Giỏ của tôi đã gần đầy. Bạn trầm ngâm, tôi nên quay lại và lấy một cái khác. Hừm, mắt bạn nhìn thấy một cái cây lạ đứng cách bạn vài bước chân. Bạn ngạc nhiên khi thấy loại cây này trên hòn đảo này, nghĩ rằng chỉ có cây cỏ. Một cây và sợ hãi. Bạn đặt câu hỏi, tiếp cận nó. Tôi không bao giờ có thể đoán rằng tôi có thể tìm thấy một quả trên hòn đảo đầy dứa này. Chỉ cần nhìn vào nó cũng khiến bạn nhớ đến Robot. Điều đó khiến bạn nghĩ về bức thư Anita và Mocha gửi cho bạn. Kính gửi, IN, tôi hy vọng bạn đang tận hưởng thời gian của bạn với Luffy và bạn bè của anh ấy. Chúng tôi đã nghe rất nhiều tin đồn liên quan đến bạn và những tên cướp biển mũ rơm. Tôi hơi lo lắng nhưng tôi biết bạn sẽ luôn tìm cách thoát khỏi một số sự kiện không may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mocha nói với tôi rằng anh ấy muốn học cách của một xạ thủ chính từ những người khác. Anh ấy khá thích công việc của bạn và thường cố gắng tạo một bản sao vũ khí bạn chế tạo. Mặt khác, Mocha rất nhớ bạn. Và tôi cũng vậy, căn bệnh của tôi không may trở nên tồi tệ nhất nhưng không có gì phải lo sợ cho cuộc sống của tôi. Tôi chỉ đơn giản là, làm thế nào tôi có thể đặt điều này bằng cách không làm bạn lo lắng quá? Chà, tôi càng ngày càng kiệt sức và mệt mỏi mỗi ngày. Con trai tôi, cháu trai của bạn, chăm sóc tôi rất tốt. IN, hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ giữ an toàn. Và rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anita, bạn có một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt của bạn, suy nghĩ về câu cuối cùng lặp đi lặp lại. Với cách mọi thứ diễn ra, có lẽ bạn sẽ tái sinh sớm hơn dự định. Bạn chớp mắt hoài nghi khi bắt gặp Luffy cùng lũ khỉ và Usopp nằm ngửa trông như đã chết. Hai thằng ngốc đang làm cái quái gì thế? Bạn yêu cầu, khiến những con khỉ đồng loạt nhìn chằm chằm vào bạn. IN, hãy nhìn những kẻ vui tính đó. Si, Luffy nói, chỉ vào những con khỉ. Tất cả các bạn trông giống nhau, giống như đậu Hà Lan. Bạn lẩm bẩm, bây giờ hãy lấy mông của bạn ở đó và đi lấy một ít trái cây. Tôi không muốn, Luffy trả lời, khoanh tay trước ngực. Tôi đã bị tấn công bởi một vị tướng quân, Usopp nói từ mặt đất và bạn tròn mắt. Bạn cũng sẽ bị tôi tấn công nếu bạn không di chuyển. Bạn sùa, bạn đóng băng tại chỗ và quay đầu về phía giỏ của bạn để xem hai con khỉ đang ăn dứa bạn thu thập cho đến nay. Bạn cảm thấy lông mày của mình co giật vì khó chịu khi bạn trừng mắt nhìn họ. Này, bạn đã tìm thấy một số trái cây. Luffy chỉ vào quả dứa, giống như cõi địa ngục tôi làm. Bạn vặn lại anh ta quay đầu nhìn chằm chằm vào đội trưởng của bạn thay vì những con khỉ. Nami bảo chúng tôi tìm trái cây. Không phải thịt, anh không vui đâu. Luffy bĩu môi, khoanh tay. Bạn kéo tay lên mặt khi bạn cau nhàu một cách bực tức. Ít nhất bạn có thể tìm thấy chỉ một quả không? Điều đó có ổn với bạn không hay tôi cần dạy bạn môn toán? Bạn được cung cấp, Luffy nghiêng đầu, nhấn mày. Được chứ, anh mỉm cười, cho bạn tiếng cười thông thường. Không từ M, bạn gầm gừ khi thấy anh ta rút ra một quả trong giỏ của bạn. Nhưng tôi đã tìm thấy một, phải không? Tiếng hét của anh ta có thể được nghe thấy trên khắp hòn đảo khi bạn gửi anh ta bay trên bầu trời với một cú đá vào mông. Bạn nghẹn một tiếng khóc giận dữ bằng chính đôi môi của mình, để ngăn mình khỏi phá hủy mọi thứ trên đường đi. Usopp vẫn nằm ngửa, giả vờ chết. Bạn ngồi xuống giỏ và đi về phía anh. Bạn nghiêng người qua hình dạng ngổn ngang của anh ta. Ôi, Usopp, bạn gọi anh ta, nhưng không có câu trả lời nào đến từ tay bắn tỉa của phi hành đoàn của bạn. Này, dậy đi, không thể làm được, tôi chết rồi, anh trả lời và bạn tròn mắt. Người chết không kể chuyện. Làm việc của bạn nếu không tôi sẽ sử dụng kỹ năng thuyết phục của mình để khiến bạn làm điều đó. Why? Bạn không có thời gian để né đội trưởng đang ngã của mình khi anh ta đáp xuống lưng bạn, khiến bạn mất thăng bằng và rơi vào Usopp. Luffy bật cười, nhìn chằm chằm xuống hai bạn chỉ để chớp mắt bối rối. Về phía bạn, đôi mắt của bạn mở to như những cái đĩa, Usopp cũng vậy. Khi đáp xuống bạn, Luffy khiến môi bạn va chạm với tay súng bắn tỉa. Bạn đã quá đông cứng tại chỗ để làm bất cứ điều gì, má của Usopp bừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao bạn lại hôn Usopp? Hai tiếng hét khác nhau của đàn ông có thể được nghe thấy trên khắp hòn đảo khi bạn khiến đầu họ va chạm với trái đất, gần như chia đôi mặt đất với sức mạnh từ một thế giới khác mà bạn sử dụng. Vậy, tại sao bạn không thể có được dù chỉ một quả? Nami yêu cầu sau đó vào ban đêm, nhìn chằm chằm vào Usopp và Luffy. Hai người họ ngồi cạnh nhau, đầy vết bầm tím. Má của họ bây giờ đã tím và sưng lên. Họ chỉ có thể mở một mắt mà không nhăn mặt đau đớn. Bạn đang ngồi đối diện với họ, khoanh tay và đội mũ che mắt. Đó là một câu hỏi hay. Câu nói bị bóp nghẹt của Luffy qua một câu nói. Lúc đó tôi đã nghĩ, một vị vua khổng lồ và man dợ đã tấn công tôi. Xin lỗi mọi người, tôi đã cố mạo hiểm mạng sống của mình để có được trái cây, nhưng tôi không thể. Tôi đã chết, Usopp nói, để mình ngã xuống. Coi chừng hoặc, sự man dợ, có thể quay trở lại. Bạn nói một cách cay đắng, khiến tay bắn tỉa phát ra tiếng hét. Còn bạn thì sao, chuyện gì đã xảy ra với giỏ của bạn? Người dẫn đường hỏi khi cô nhìn về phía nó. Tôi bằng cách nào đó mang xác chết đến mộ của họ tại một thời điểm. Bạn giải thích ngắn gọn, nhìn hai tên ngốc trước mặt bạn bằng con mắt ác độc. Trái lại, Zoro đã làm rất tốt. Nami chúc mừng kiếm sĩ. Giữ đà đó và thức suốt đêm nay để có thêm. Điều đó khiến anh ta nhổ thức ăn khắp nơi. Ồ, Nami, San đáng yêu làm sao, ngay cả khi cô ấy ra lệnh một cách hiệu quả. Sanji thở dài thích thú. Cắt lên, bạn lớn cốc, nhổ Zoro vào tù trường. Chiến đấu Wana, Moss đầu, Sanji trả lời giận dữ, thay đổi hoàn toàn tính cách. Tôi chỉ đùa thôi, Nami ngăn họ lại, kéo đầu họ ra xa nhau trước khi cười. Những người khác cũng làm như vậy. Nhưng này, còn bạn thì sao, bạn đã làm gì cả ngày hôm nay trên tàu? Luffy hỏi Chopper, tôi, không có gì đặc biệt, nhưng đó là một ngày khá tốt. Anh mỉm cười, tôi khá tò mò về lý do tại sao bạn bị bao phủ trong vết thương. Nami lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào các chàng trai trẻ tò mò. Chúng tôi rơi xuống từ cầu thang, họ đồng thanh trả lời nhanh chóng, khiến bạn nhếch mép. Họ lặp lại những từ bạn muốn họ, nhưng không có cầu thang trên hòn đảo này. Chopper nói, hoàn toàn không biết gì. Đã vài ngày kể từ khi bạn khởi hành từ hòn đảo này. Hôm nay có một chút khác biệt so với những người khác bị thủy quân lục chiến truy đuổi. Lần nữa, nhưng mọi người đều đang làm những việc của riêng họ, kể cả bạn. Usopp đang câu cá trong khi Luffy và Chopper đói. Robin đang đọc một cuốn sách, Zoro đánh bóng thanh kiếm của mình và Sanji đang nấu ăn bên trong. Cuối cùng Nami ra khỏi phòng. Thôi nào, nếu chúng ta không làm gì thì họ sẽ thực sự đánh chúng ta. Cô ta đã hét lên. Tôi quá đói, Luffy thở dài, Chopper ngân nga tán thành. Bạn chưa bắt được gì chưa? Đó không phải là vấn đề bắt một cái gì đó. Không còn một giọt nước nào. Usopp trả lời, với tốc độ này, chúng ta sẽ co rút lại hoặc chết đói. Robin, Chan, đã đến giờ uống trà chiều. Bạn có quan tâm đến một số meal, phiêu hưu không? Anh hỏi người phụ nữ. Cảm ơn, đầu bếp Robin mỉm cười. Tôi cũng muốn một bữa ăn nhẹ. Luffy chảy nước dãi, Sanji, nơi mà bạn đã giấu nó ở đâu vậy? Usopp búng tay, đả kích chính mình với Luffy và Chopper. Hay, bạn đã giữ được mít của bạn này. Sanji đẩy các chàng trai đi. Cái gì thiếu cảm giác cấp bách, yêu cầu Nami trong tuyệt vọng xem Robin sử dụng trái ác quỷ của mình để culet Chopper và Luffy. Bạn chỉ cần chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nói một cách mỉa mai, ngẩng đầu sang một bên để tránh một quả đạn đại bác. Đây là bất ca tam lúc nào để được ra mắt, Nami, vùng biển này trông còn đáng báo động hơn cả thủy quân lục chiến, Zoro nói, nhìn về phía chân trời. Những đám mây xanh xuất hiện phía trước với những con sóng trông có vẻ đe dọa hơn. sử dụng các kỹ năng điều hướng của bạn và làm một cái gì đó. Tôi biết, cô ấy đã trả lời. Sương mù nhiều hơn, con tàu của bạn ngoằn ngoèo xuyên qua màn sương mù màu xanh lá cây và các dạng san hô tránh chúng bằng kỹ năng của Nami như một hoa tiêu. Khi nghe thấy tiếng hét của thủy quân lục chiến, bạn đoán họ không thực sự may mắn. Họ từ bỏ khóa học và để bạn một mình. Vài phút sau, bạn đã ra khỏi sương mù và trở lại dưới ánh mặt trời. Tôi thấy một hòn đảo. Usopp đã khóc từ trên cao. Tôi tự hỏi nếu nó có cái gì để ăn. Luffy nói, bạn định vị con tàu cạnh bờ, đặt chân lên cát của hòn đảo. Tất cả các bạn ngay lập tức bắt đầu leo lên những tảng đá dẫn bạn trên một con đường. Có lẽ nó không có người ở, Robin nói, quan sát khu rừng. Mắt phải của bạn lóe lên và bạn dừng lại, nhìn thấy một con dê cách đó vài bước chân. Con dê, bạn nói trong sự hoài nghi, thịt, hét lên đồng thanh Usopp, Luffy và Sanji chạy theo con vật như những kẻ man dở. Con dê dừng lại ở một cái cây, nhìn chằm chằm vào ba người đang cố bắt nó. Nami đứng trước con vật một cách bảo vệ. Đợi đã, tôi không quan tâm bạn đói đến mức nào, bạn không thể đi theo con dê nhỏ dễ thương đó. Nami mắng, rõ ràng, những con dê nhỏ dễ thương đã thích chúng ta. Zoro lẩm bẩm, lấy ra một thanh kiếm, dê lớn hơn bao quanh nhóm của bạn. Đó là một cái bẫy. Chúng ta đã rơi vào bẫy của họ, Chopper nói trong hoảng loạn. Những con dê lao về phía trước, chúng tôi không có lựa chọn, đừng cắt họ Zoro, những kẻ này không tệ, tôi có thể nói nhiều như vậy, Chopper nói với kiếm sĩ, Zoro dùng lưng lưỡi kiếm của mình để chặn một con dê. Sanji cố gắng giao cho họ những cú đá nhưng họ chỉ nhảy lên để né họ. Lấy súng cao su ra, Tabasco Star, Usopp hét lên, bắn vào một trong những con dê, với móng guốc con dê đá thẳng vào mặt Luffy. ITAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Không có Sherlock, bạn nói với Usopp trong mỉa mai. Tôi sẽ thử thứ gì đó. Cõi người, đạn, bạn đã hơn cả ngạc nhiên khi những con dê mở miệng và ăn chúng. Họ ở, nhìn chằm chằm vào bạn với một nụ cười. Chúng làm cái quái gì thế? Bạn kêu lên, lùi lại một bước. Đợi đã, chúng tôi sẽ không ăn bạn hay bất cứ thứ gì. Tôi hứa, Chopper nâng móng guốc trước mặt anh. Nhưng tại sao tất cả các bạn đặt bẫy cho chúng tôi? Một trong những con dê bắt đầu nói chuyện với Chopper bằng ngôn ngữ riêng của nó, làm cho đôi mắt của con tuần lộc nhỏ mở to. Hà, họ được ai đó ra lệnh làm điều đó. Dịch bác sĩ, ai đó, Nami hỏi, dừng lại, đồ ngốc, bạn sẽ tự đánh mình. Zoro sủa với bác sĩ. Tôi đã nói, dừng nó. Chopper đã sử dụng hình dạng con người của mình để dọa lũ dê, ngăn chúng đánh bạn. Cùng lúc đó, một ông già ngã từ trên cây xuống. Tôi, nó là một monster, anh kêu lên, chỉ vào Chopper. Những người khác nhìn anh kỳ lạ, một ông già kỳ lạ rơi ra khỏi đó. Luffy nói, Chopper, đây có phải là người đàn ông đã cho dê lệnh của họ không? Bạn hỏi con tuần lộc gật đầu. Trên kêu ông lão bắt đầu toát mồ hôi và run sợ. Hẳn là anh ta đã nghĩ chúng ta ở đây để tấn công anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoro lẩm bẩm, đặt lại thanh kiếm của mình vào vỏ. Đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn một ít nước và các điều khoản. Sanji trấn an người đàn ông. Làm sao tôi có thể tin bất cứ điều gì một tên cướp biển nói. Tôi đang nói với bạn ngay bây giờ, không có kho báu nào trên hòn đảo này, hiểu chưa? Tôi không một xu dính túi. Ông già nói, bạn không trông rất giàu có trong mọi trường hợp. Usopp trả lời, nhìn lên và xuống người đàn ông. Những tên cướp biển chết tiệt. Nếu đó là cách bạn muốn, tôi sẽ là một người đàn ông về nó. Đun sôi tôi, nướng tôi, làm bất cứ điều gì bạn muốn. Ồ, thật sao, tôi là một đầu bếp. Đun sôi và nướng là đặc sản của tôi, người đứng đầu nói, bẻ khớp ngón tay. Đợi đã, tôi chỉ nói đùa thôi. Đồ ngốc, ông lão ngăn Sanji báo động. Đồ vô lại, đồ gờ yêu ta ít người. Anh ta bắt đầu ném đá vào bạn và chạy theo hướng ngược lại từ nơi bạn đến chỉ để vấp ngã trong bụi rậm. Zoro thở dài và đến gần ông già, cắt những cây gậy đang gài bẫy ông. Lúc này, anh ngất ngay tại chỗ. Anh đi khập khiễng, Luffy nói, ngồi xổm xuống cạnh anh. Sự cằn nhằn của ông già thật đáng kinh ngạc nhưng anh ta khá yếu ớt. Bắn tỉa khi Chopper bịt tai vào ngực người đàn ông. Ồ, không, trái tim anh đã ngừng đập. Hốt hoảng các bác ạ, không phải bạn là một kẻ man dở. Bạn nhếch mép nhìn kiếm sĩ trong khi những người khác thậm chí là những con dê đưa cho anh ta vẻ phán xét. Thật tàn nhẫn, bạn thật đáng yêu. Hãy giữ, nó không thích R. Ân, chống lại Zoro, tôi là một bác sĩ. Hãy, bạn cảm thấy một chút quan sát khi bạn chờ đợi bên ngoài với những người khác thấy đội quân dê cũng làm như vậy. Sau khi dẫn ông lão trở về nhà, Chopper ngay lập tức làm thuốc để giúp ông. Vài giờ sau, ông lão tỉnh dậy với tiếng cao nhào. Tôi gần như bị G.I.O.T.A.S. ở ngoài đó, ông nói. Bạn thực sự không thể mất cảnh giác xung quanh một tên cướp biển. Hãy lắng nghe bạn, bạn đã tự mình ngất xỉu. Chống lại Usopp, ông già dê tim bạn có ngừng sốc không? Luffy hỏi, ở đây trong Grand Line, phải có những điều bất ngờ mỗi ngày. Tôi ngạc nhiên vì bạn đã kéo dài lâu như vậy, với trái tim yếu ớt của bạn. Sanji làm phong phú, đúng, người đội trưởng cười thầm. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui vì cuộc sống của bạn không? Có gì để vui mừng về? Ông lão búng tay, đứng dậy. Tôi đã làm tôi sợ địa ngục và suýt G.I.O.T.A.S. chết tôi. Hơn nữa, bây giờ tôi không thể chặt củi, hoặc rút bất kỳ nước nào. Tôi ra cả một đám, ở đây. 50 triệu quả, khi ông già tiếp tục giận dữ các chàng trai rời khỏi nhà và quay lại, vẻ mặt buồn chán như thể họ không quan tâm gì cả. Nếu bạn muốn tôi có thể kết thúc cuộc sống của bạn ngay tại đây và ngay bây giờ, bạn đề nghị một cách tối tăm, rút súng ra và hướng nó vào giữa mắt anh. G.I.A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. Ông già hoảng sợ. I.N. Bạn sẽ khiến anh ta bị đau tim nữa. Nami gầm gừ, đẩy nòng súng của bạn đi. Bạn đang quá tải Aaron. Bạn khỏe không nhiều nhất, nó nên nhiều thế này. Bây giờ bạn đang keo kiệt, ngay cả với một giảm giá lớn, đó là ông già giải thích cho cô thấy kết quả. Nếu bạn trừ đi phí tư vấn của Chopper, thì đây là... Nami phản đối, thay đổi kết quả một lần nữa. Tất cả những người trẻ tuổi đang tập trung để đón một ông già như tôi. Hờn dỗi ông già, bạn vô tâm, chúng tôi sẽ không chọn bạn. Đổ mồ hôi cho hoa tiêu. À, tôi có thể tiếp tục nữa. Ôi, đừng khóc, bạn chộp lấy người đàn ông, khẽ đá vào sau đầu anh ta. Được rồi, ông già dê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ chặt gỗ của bạn và múc nước cho bạn. Luffy thở dài, dường như để cổ vũ ông già. Bạn là loại hợp lý, không phải bạn, lát của tôi dơm. Chúng ta có một thỏa thuận, ông cười khúc khích và mỉm cười. Cả ngày, bạn được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà dưới lên mái nhà. Bạn không thể mô tả lượng bụi bạn thu được từ các kệ và đồ nội thất của máy ghi giờ cũ. Vương quốc của chúa, tôi không thể chịu đựng được nữa. Bạn dê y gì, nứt lưng. Và trời đã tối, nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn. Robin mỉm cười và bạn dùng mình, bước ra khỏi người phụ nữ kỳ lạ. Không sao đâu, tôi không muốn mát, xa, và chắc chắn không phải từ bạn. Ồ, nhưng vai của bạn trông rất cứng. Robin nghiêng đầu sang một bên, với một chút lo lắng. Đó là bởi vì bạn đang lôi tôi ra, hơn cả ông già của tôi. Ông già, đúng vậy, bạn chưa bao giờ nói với chúng tôi ai là cha của bạn, tên của anh ta là gì? Nami hỏi, bây giờ tò mò. Bạn cảm thấy mọi ánh mắt của họ nhìn bạn và bạn trở nên khó chịu. Một người mà bạn chắc chắn đã nghe tên trước đó, nhưng tôi sẽ không nói điều đó. Tôi chưa bao giờ coi ông ấy là cha tôi. Bạn nói sau một khoảng dừng. Anh ấy đã bỏ rơi tôi, vì vậy vào thời điểm này, anh ấy đã rời khỏi cuộc đời tôi. Đó là lý do tại sao tôi không muốn nhớ tên anh ấy. Nhưng vẫn, Nami nhăn mặt, anh ấy là người đàn ông chắc chắn chăm sóc bạn và rời đi vì một lý do chính đáng. Có lẽ là để bảo vệ bạn. Nếu anh ấy muốn bảo vệ tôi, anh ấy sẽ không đưa tôi ra khỏi hòn đảo này, bạn trả lời cay đắng. Này, các bạn vẫn còn ở đó à, giọng Zoro cắt ngang, xuất hiện với một bao tải trên vai. Đồng hồ bấm giờ của đó đang thúc đẩy công việc của chúng tôi, hết việc này đến việc khác. Usopp dê y gì, đập cây búa xuống móng tay. Tất cả chúng ta đều mệt mỏi. Nami làm dầu, đưa tay lên trán ướt đẫm mồ hôi. Tôi rất đói, Luffy dê y gì, nằm trên mặt đất như một vũng nước. Zoro ném trước mặt anh cái bao tải, để lộ trái cây và thịt trong đó. Tôi tìm thấy một con tàu. Zoro nói khi những người khác đào bên trong bao tải. Nó đã bị chạy xuống, nhưng nó chắc chắn là một con tàu cướp biển. Ai làm ra nó? Luffy hỏi, ông già là người duy nhất ở đây. Chỉ ra người đứng đầu. Tại sao đồng hồ cũ sẽ chế tạo một con tàu cướp biển? Usopp tự hỏi, chúng ta có thể gặp may mắn ở đây. Nami mỉm cười hiểu ý, trong mọi trường hợp, hãy đi xem, bạn nói nó ở trên đỉnh núi. Đi xem nào, cô gái gừng chạy theo hướng nói khi bạn theo sau. Bạn nói đúng, Luffy sợ hãi khi nhìn chằm chằm vào con tàu trước mặt. Có vẻ đáng sợ bằng cách nào đó, phải không? Sanji lẩm bẩm, giống như một con tàu ma trên núi hả? Robin làm dầu, nhìn xung quanh, Cảm ơn, Robin, anh vừa khiến Usopp tự vỗ về mình, bạn vừa nói vừa mỉa mai, khiến người phụ nữ bật cười trong khi tay súng bắn tỉa nhìn bạn. Đột nhiên, những quả cầu màu xanh lá cây xuất hiện xung quanh con tàu. Usopp phát ra một tiếng rít và nhảy kiểu cô dâu trong vòng tay của bạn, ôm cổ bạn. Bạn lườm anh ta trong sự hoài nghi và có chút khó chịu. Spirit của Dad, tôi không nói cho bạn. Giọng của Usopp bị bóp nghẹt khi anh nhìn chằm chằm vào những quả cầu màu xanh lá cây. Đom đóm, chúng là đom đóm, bạn chậm rãi nói, bạn ném qua đầu của bạn bắn tỉa. G.A.S., bạn không cần làm điều này. Tất cả các bạn leo lên trong tàu để xem xét. Lúc đầu, nó trông giống như một chiếc thuyền bình thường. Nhưng hơi bắt đầu vò xuống. Anh ta đã sử dụng gỗ từ cây địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robin nói, đưa tay qua lan can. Nhưng có vẻ như anh ấy đã dừng lại giữa chừng, Usopp nói. Ông già thực sự làm điều đó. Sanji thắc mắc nhìn quanh con tàu. Nó không giống như ở đây. Nami nói khi cô bước ra từ trong thuyền. Cái gì không có ở đây, Nami? Luffy hỏi, cúi xuống lan can. Kho báu, cô ấy trả lời và nhóm của bạn phát ra âm thanh tò mò. Nếu dự đoán của tôi là chính xác thì thực tế ông già đó là một tên cướp biển trước đây. Cướp biển, bạn lặp lại, anh ta có lẽ đã bị đắm tàu, và tôi cá rằng anh ta là người duy nhất đến đảo này. Vì vậy, anh ta đang chế tạo con tàu cướp biển này để rời đảo, cô giải thích. Ừ, nhưng một tên cướp biển cũ không thích cướp biển không có ý nghĩa gì, phải không? Usopp bác bỏ lý thuyết, đó chỉ là cách ngụy trang đơn giản, để ngăn chúng tôi tìm kho báu mà anh ta giấu. Tôi nghĩ anh ta mờ ám, ngay từ đầu, Nami tự hào tuyên bố. Hãy nhớ rằng đồ đạc trong túp lều của ông già. Vâng, anh ấy đã có một số thứ khá có giá trị cùng nhau ở đó, bạn khẳng định sau một suy nghĩ thứ hai. Đó là Nami, San của tôi, rất thông minh, Sanji nói, điều đó không thể đúng. Có, ừ, nhưng anh ta có thể là một tên cướp biển nổi tiếng từ lâu, Nami cãi nhau. Và trên hết, có con tàu này, có một khu rừng rậm rạp phía trước, không có lối đi. Và một vách đá dựng đứng ở phía sau, Robin nói. Nếu anh ta định đóng một chiếc thuyền để trốn thoát, tại sao lại lên núi ở đây? Lady có một điểm ở đây. Bạn lầm bầm, tại sao, Nami, những người đàn ông hỏi. Xê, chà, cô kéo dài, thở dài. Khi cô ấy không đưa ra câu trả lời, tất cả các bạn quay trở lại nhà của ông già, nơi bạn chuẩn bị một đám cháy. Ngồi quanh nó, hãy rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức, yêu cầu Usopp, nếu chuyện này cứ tiếp diễn, ông già vui tính đó sẽ tiếp tục bắt chúng tôi làm nô lệ. Tôi muốn ăn, tôi không thể lấp đầy những thứ này. Anh phàn nàn, nó tất cả đều, đã đồng thanh khóc Zoro và Nami. Tôi đã đi ra khỏi thực phẩm, sủa người kiếm sĩ cổ áo lắc. Trong lúc này, chúng ta hãy quay trở lại con tàu, Sanji đề nghị, đứng dậy. Đúng lúc này, Chopper quay lại với một cái nhíu mày. Chopper chúng ta sẽ trở lại tàu, bạn nói với con tuần lộc. Tôi sẽ ở bên cạnh ông già. Tôi không thể bỏ rơi một trong những bệnh nhân của mình, sau tất cả bác sĩ kiên quyết tuyên bố. Nhưng anh ấy đã khá hơn. Nếu bạn cảm thấy tiếc cho anh ấy, sẽ không có kết thúc nào cả. Usopp cố gắng lý luận anh. Sẽ có một kết thúc. Trái tim của ông già đó không ngừng đập chỉ vì ông rụt rè. Anh ấy bị ốm, Chopper giải thích. Vì vậy, kết thúc, bạn có nghĩa là, bạn lẩm bẩm, không còn nghi ngờ gì nữa. Ông già đó chỉ còn 3 ngày nữa. Cách chương.